Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3921, kiếm hồn ngay tại khôi phục. Lâm Bạch rất rõ ràng, chờ đến cự thần hoàn thành nghi thức, nhân quả vì dây, huyết cốt làm dẫn, tìm ra tất cả Lâm Bạch bên người thân bằng hảo hữu bên ngoài. Cự thần liền sẽ lập tức giết hắn. Trên hoàng tiền lộ, đi chậm một chút, rất nhanh. Người thân hữu liền sẽ tới tìm ngươi đoàn tụ. Cự thần lạnh lùng một câu, cho Lâm Bạch phán quyết tử hình. Một đoàn máu tươi, một cái bạch cốt, ở trước mặt cự thần tương dung. Dần dần bóc kén kéo tơ đồng dạng có một mảnh dài hẹp màu máu sợi tơ lan tràn mà ra. Chui vào hư không bên trong, hướng về man cổ đại lục mà đi. Lâm Bạch toàn thân mất đi chi giác. Một đôi mắt nhìn xem cái kia một đoàn huyết dịch cùng bạch cốt. Nhìn xem những cái kia từ huyết cốt bên trên phát tán ra màu máu sợi tơ. Là thời điểm, Lâm Bạch trong lòng dị thường bình tĩnh, thậm chí không có bất kỳ cái gì bi thương và thống khổ. Cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, vẻn vẹn ở trong lòng làm ra một cái quyết định mà thôi. Trong nháy mắt, Lâm Bạch trong đầu hiện ra từng cái bóng người. Bọn hắn là Lâm Đạc, Lý Tố Bạch, Bạch Tiêu Tiêu, Kiếm Nhược Hàn, Diệp Túc Tâm, Tô Tiên Mị, Lý Chính Nhất, Tô Yến Hoa, Âm Cửu Linh, Hổ Thất, A Ninh, Lâm Bạch từng cái tạm biệt. Cha mẹ, xin tha thứ Hải Nhi bất hiếu. Tiêu Tiêu, thật xin lỗi, ta không về được. Nhược Hàn, cảm ơn ngươi vì ta làm nhiều như vậy. Túc Tâm, thật có lỗi, ta không có chiếu cố tốt con của chúng ta. Âm Cửu Linh, Hổ Thất, Thiết Đàn, A Ninh, Thiên Tàn. Chúng ta chỉ có kiếp sau làm tiếp huynh đệ. Lý Chính Nhất, cậu, cha mẹ ta nhờ các người chiếu cố. Tô Yến Hoa, Tuân Chi Tàng, chư vị thúc thúc, chất nhi đi trước một bước. Ở trong lòng, Lâm Bạch đối tất cả thân hữu cáo biệt. Cuối cùng, tại Lâm Bạch chỗ sâu trong óc, hiện ra một vị tiên phong đạo cốt nam tử trung niên. Trong lòng tràn ngập áy náy, hắn là Lăng Thiên Tử. Sư phụ, đồ nhi nhường ngài, thất vọng rồi. Lê Sơn Thanh sư huynh, sư đệ phần này đối sư phụ hiếu tâm, muốn xin ngươi đại lao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch dần dần nhắm mắt lại. Thể nội thôn phệ kiếm hồn bắt đầu vận chuyển. Từng đợt thôn phệ thiên địa tất cả quang minh hắc ám từ trên người Lâm Bạch khuếch tán mà ra. Tất cả mọi người trông thấy, nằm dưới đất Lâm Bạch trên thân tựa hồ xuất hiện một cái mặt trời màu đen. Đang không ngừng mở rộng, thôn phệ chung quanh hết thảy. Linh giới trên trời cao, Lăng Thiên Tử chắp hai tay sau lưng đứng tại trên đám mây. Sắc mặt lạnh nhạt, hai mắt băng lãnh, tại vừa rồi, trong lòng của hắn toát ra một trận bi thương mang theo nồng đậm áy náy. Hắn biết rõ đây là Lâm Bạch tại đối với hắn tạm biệt. Mặt mũi tràn đầy thống khổ nhắm mắt lại đồng tử. Sau một khắc, Lăng Thiên Tử tầm mắt lại lần nữa mở ra, ánh mắt trở nên dị thường sắc bén, một luồng cuốn lên linh giới phong vân lực lượng, từ cái này trên đỉnh núi khuếch tán mà ra. Đã ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, vi sư liền hộ tiễn ngươi một đoạn đường. Lăng Thiên Tử khoanh chân ngồi xuống, ở chung quanh hắn hư không bên trong, hiện ra một mảnh sắc bén kiếm mang. Ngay sau đó, ngàn vạn phi kiếm hiện lên ở Lăng Thiên Tử chung quanh. Cái này mỗi một thanh phi kiếm đều có thể nhẹ nhõm giết chết cự thần Câu Ngu. Man cổ đại lục ngoại bộ trong hư không tối tăm, một chiếc thuyền đánh cá lấy hắc ám vì sóng, chậm rãi tiến lên. Thuyền đánh cá trên đầu đốt một chiếc vĩnh hằng bất diệt lửa đen, phảng phất có thể chỉ dẫn phương hướng. Giờ phút này, tại cái kia lửa đèn phía dưới, một nam một nữ đứng sóng vai. Nữ tử biểu lộ nghi hoặc, mà nam tử kia sắc mặt ngưng trọng. Tam sư đệ, người thật sự cảm ứng được. Thật là tiểu sư đệ tại đối ngươi nói tạm biệt. Cái kia tịnh lệ nữ tử kinh ngạc mà hỏi. Hai người này đương nhiên đó là từ linh giới mà đến Lê Sơn Thanh cùng nhị sư tỷ. Lê Sơn Thanh sắc mặt thống khổ, hai mắt bò đầy tơ máu. Cự thần đi tìm hắn rồi. Đi tìm hắn rồi. Chúng ta, tới chậm. Nhị sư tỷ kinh ngạc hỏi. Ngươi sẽ không phải là cảm ứng sai đi. Có phải hay không là ngươi tu luyện trận pháp, tẩu hỏa nhập ma, Lê Sơn Thanh có chút quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua nhị sư tỷ. Nhị sư tỷ nhìn ra Lê Sơn Thanh khuôn mặt không giống như là tại đùa nàng chơi. Lúc này sắc mặt lạnh lẽo. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lê Sơn Thanh nói ra. Nếu tiểu sư đệ đối ta nói tạm biệt rồi, vậy hắn nhất định cũng sẽ đối sư phụ tạm biệt. Sư phụ nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Sư tỷ, chúng ta phải mau chóng đi Man Cổ Đại Lục. Nói không chừng còn có thể cứu. Chấm ngoặc kép. Nhị sư tỷ trừng mắt kêu to nói. Vậy ngươi còn không mau một chút khống chế ngươi cái này thuyền hỏng. Chậm rãi bay lâu như vậy. Còn chưa tới Man Cổ Đại Lục. Thực sự là. Sớm biết ta liền từ sư phụ trong bảo khố thâu một kiện cao phẩm cấp hư không thần khí rồi. Lê Sơn Thanh không dám do dự. Vội vàng khống chế thuyền đánh cá. Phóng tới Man Cổ Đại Lục mà đi. Cự thần ngay tại thi triển bí pháp. Lấy huyết cốt làm dẫn. Nhân quả vì dây. Muốn tìm tới Lâm Bạch tất cả thân hữu. Mà ngay một khắc này. Cự thần bỗng nhiên trong lòng tuôn ra một trận bắt nguồn từ trong linh hồn sợ hãi. Hắn cúi đầu xem xét. Lấy Lâm Bạch làm trung tâm. Một luồng có thể thôn phệ thiên hạ vạn vật hắc ám ngay tại cấp tốc mở rộng. Ngươi là muốn cá chết lưới rách sao? Cự thần ánh mắt phức tạp. Hắn có chút kiêng kỵ thôn phệ võ hồn lực lượng. Hắn biết rõ, một khi thôn phệ võ hồn toàn diện khôi phục, đến lúc đó không chỉ có hắn muốn chết, toàn bộ thiên thần mộ cũng sẽ bị thôn phệ võ hồn trong nháy mắt thôn phệ hầu như không còn. Hóa thành bột mịn, biến mất tại mênh mông hư không bên trong. Mà hắn rõ ràng hơn, Lâm Bạch bây giờ không có đường khác có thể đi. Hắn chỉ có thi triển thôn phệ kiếm hồn. Đồng quy vu tận, cá chết lưới rách, oanh, ẩm ầm, chấm ngoặc kép, từ trên người Lâm Bạch, bỗng nhiên bay ra một thanh màu đen ngọc kiếm, xông lên tận trời, bỗng nhiên cắm ở bên người Lâm Bạch đại địa phía trên. Trong chớp nhoáng này, thôn phệ lực lượng toàn diện khôi phục, lấy Lâm Bạch làm trung tâm, trong toàn bộ yêu thần lĩnh dãy núi, linh mộc, ngoan thạch, sinh linh, đều tại thời khắc này bị một luồng kinh khủng thôn phệ chi lực vỡ nát. Tùy theo bay vào thôn phệ kiếm hồn bên trong, cự thần đôi mắt co rụt lại, không lo được bí pháp tiếp tục thi triển, liền lập tức lách mình hiệu lệnh rút quân mà đi. Thôn phệ kiếm hồn lực lượng khuếch tán mà ra, 100 mét, 1000 mét, 1 vạn mét, 10 vạn mét, 100 vạn mét, trong chớp mắt, đem trọn cái yêu thần lĩnh đều lan rộng rãi ở bên trong. Yêu thần lĩnh bên trong, dãy núi vỡ nát, cây rừng khô héo, ngàn vạn sinh linh kêu rên đào mệnh, tứ đại yêu tộc bên trong vô số cao thủ bị kinh động. Nhao nhao vội vàng thoát thân, nơi xa quan chiến tứ đại yêu đế tại vừa rồi trong nháy mắt. Liền nhận được mười mấy đầu truyền tin tức, xuất ra truyền âm lệnh bài xem xét, lập tức sắc mặt một mảnh màu đất, lần nữa ngước mắt thời điểm. Vô cùng phẫn nộ nhìn về phía cái kia nằm trong bóng đêm Lâm Bạch. Tứ đại yêu đế nhận được tin tức là toàn bộ yêu thần lĩnh đều tại sụp đổ, tại hủy diệt, bị một cổ lực lượng cường đại sống sờ sờ nghiền nát. Vô luận là dãy núi cũng hoặc là tứ đại yêu tộc pháp trận hộ sơn, đều không thể chống cự cỗ lực lượng này. Thiên thần mộ bên trong, tiếng tăm lừng lẫy yêu thần lĩnh, tại ngắn ngủi trong chốc lát, hóa thành cho tàn, yêu thần lĩnh, hủy diệt rồi, mà cỗ này thôn phệ lực lượng, vẫn còn không có dừng lại, thôn phệ yêu thần lĩnh bên ngoài, còn tại ra bên ngoài khuếch tán, dần dần lan tràn hướng Ngân Nguyệt Thành mà đi, tất cả quan chiến cửu kiếp đạo cảnh cường giả, vừa rút lui lại rút lui, cho đến thối lui đến Ngân Nguyệt Thành trên đầu thành, nhìn về phía trước thiên địa cái kia một vùng tăm tối bao phủ địa phương. Ngay tại nhanh chóng tới gần, bọn hắn minh bạch, làm cái này thôn phệ lực lượng tiến đến thời điểm, Ngân Nguyệt Thành cũng đem hóa thành cho tàn. Hết chương.